Chương 3459, Thanh Thạch là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Thanh Thạch, mà Thanh Thạch đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, không phải nói Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia sao? Có người thấp giọng nói ra, làm sao Tổ Thành đệ tử sẽ cùng Âm Dương Thiền Môn đối nghịch đâu? Vấn đề như vậy, không chỉ có một hai người trong nội tâm có nghi hoặc, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng có nghi hoặc, Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành thông gia. Theo đạo lý tới nói, hai phái đệ tử cũng sẽ không có cái gì xung đột, liền xem như có xung đột, vậy cũng chẳng qua là ma sát nhỏ mà thôi. Mà Thanh Thạch kêu gào Ngô Trung Thiên, cho dù ai nấy đều thấy được, đây không phải cái gì ma sát nhỏ, đây là hoàn toàn cùng Âm Dương Thiền Môn đối nghịch, thậm chí có người cảm thấy, Thanh Thạch cái này hoàn toàn là cùng Âm Dương Thiền Môn làm khó dễ. Hiện tại mặc cho ai cũng nhìn ra được, Thanh Thạch thực lực rất cường đại, khẳng định không phải Tổ Thành đệ tử bình thường. Tại Tổ Thành khẳng định có lấy không tầm thường địa vị, một cái Tổ Thành cường đại đệ tử, thậm chí là có thể là đệ tử thiên tài, vậy mà cùng Bạch Tiễn Thiền phụ tá đắc lực Ngô Trung Thiên xung đột chính diện, cái này không khỏi để cho người ta miên man bất định. Ở thời điểm này, có chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là những đại nhân vật kia, lập tức nhanh nhẹn phát giác được, Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành ở giữa thông gia, có lẽ tự hồ không có mọi người trong tưởng tượng tốt như vậy. Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia, có lẽ còn sẽ có khó khăn trắc trở. Có một ít biết một chút nội tình tin tức đại giáo lão tổ, bọn hắn ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn là Tổ Thành người nào nha, tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không phải cái gì hạng người vô danh. Nhìn qua Thanh Thạch, cũng không ít người nói thầm, trong nội tâm suy đoán, tất cả mọi người đem Tổ Thành thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài đều suy đoán một lần, muốn nhờ vào đó cùng Thanh Thạch liên hệ tới. Lúc này, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, ta biết, tại Tổ Thành trong đám đệ tử, người có thể đem kiếm tà càng không tu luyện đến mức độ này, chính là lác đác không có mấy, toàn bộ Tổ Thành, có thế tu luyện thiên điệp vũ bộ, người càng là vẫy rồng lông phượng, càng đừng nói có thế tu luyện đến như vậy lô hỏa thuần thanh, người cả hai có thế tu luyện đến mức độ này, tại ta trong trí nhớ, chỉ có một người mà thôi, nói đến đây. Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, ở thời điểm này, ngay cả Ngô Trung Thiên nhìn chằm chằm Thanh Thạch ánh mắt cũng lập tức thâm thúy, thần thái cũng là lập tức ngưng trọng không ít, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Cơ Thạch thánh nữ. Thiên Lãng công chúa ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra lời này thời điểm, Thiên Lãng công chúa thần thái 10 phần trang nghiêm, cũng là đã tính trước bộ dáng, cái gì, Cơ Thạch công chúa, nghe được Thiên Lãng công chúa mà nói. Đem tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Thanh Thạch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không tin, có tuổi trẻ bối phận tu sĩ không tin nói ra, điều đó không có khả năng đi, hắn là Cơ Thạch công chúa, làm sao có thể chứ? Một chút đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ, bọn hắn nhìn chằm chằm Thanh Thạch thần thái lộ ra ngưng trọng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch. Thiên Lãng công chúa nói ra lời như vậy thời điểm là có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, mà lại, Thiên Lãng công chúa nếu là không có niềm tin tuyệt đối, nàng cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy, dù sao, một dạng sự tình, có chút sai lầm, nói không chừng sẽ từ đây dẫn đến Tổ Thành cùng Thiên Lãng quốc trở mặt thành thù. Thiên Lãng công chúa đạt được kết luận như vậy thời điểm, đừng nói là người khác, liền xem như Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử, bọn hắn cũng không khỏi giật mình kêu lên. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trước mắt Thanh Thạch chính là Cơ Thạch thánh nữ, giữa hai bên thân phận hoàn toàn là chịu không đến một bên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy Thiên Lãng công chúa suy đoán là 10 phần đáng tin cậy, nếu như tại Tổ Thành trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, còn có ai có thế tại bọn hắn liên thủ phía dưới, y nguyên thành thạo điêu luyện mà nói, như vậy có khả năng nhất người chính là Cơ Thạch thánh nữ, hắn không thể nào là Cơ Thạch thánh nữ đi. Quảng chi là đáp án miêu tả sinh động, y nguyên có một ít người khó mà tin tưởng, bởi vì tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong suy nghĩ, Cơ Thạch thánh nữ chính là tam đại mỹ nữ một trong, trước mắt Thanh Thạch vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn thanh niên mà thôi, cả hai căn bản là chịu không đến bên cạnh. Người người đều nói Thiên Lãng công chúa chính là quan sát nhập vi, bác học rộng biết, hôm nay ta cuối cùng là lĩnh giáo. Thanh Thạch đứng ở nơi đó, không có bối rối chút nào. Lộ ra dáng tươi cười, không dám, Thạch tỷ tỷ qua quá khen. Thiên Lãng công chúa nhẹ nhàng không người, thần thái tự nhiên, tư thái vừa vặn, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ không khỏi ưa thích. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, thanh thạch toàn thân quang mang nở rộ, trong chớp mắt này, hoa tươi rơi xuống, trời lộ ra dị tượng, giống như tiên tử giá lâm, diệu sen đóa đóa, tại dưới chân nở rộ, trong một chớp mắt, để cho người ta giống như thân nơi tại trong biển hoa đồng dạng. Dịu tượng liên tục, thanh hương bay xa, làm cho lòng người trì thần động. Ở thời điểm này, thanh thạch lắc mình biến hóa, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, dáng người cao gầy, so Thiên Lãng công chúa còn phải cao hơn một cái đầu, mái tóc nhẹ chải, một đầu mái tóc đen nhánh cho người ta một loại cảm nhận, mười phần đen nhánh thuận hoạt, giống như dòng nước thác nước đồng dạng. Trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, giống như cử thế vô song mỹ ngọc điêu khắc mà thành, một đôi thon dài đùi ngọc, để cho người ta đẹp không sao tả xiết, nàng một đôi đùi ngọc kia, hoàn toàn là làm nổi bật lên nàng vóc người cao gầy kia, để nàng cả người nhìn như tú phong bạc thúy, để cho người ta không khỏi ngửa mắt, đùi ngọc thon dài kia, càng lộ ra sự thước tha yêu kiều kia, giống như khói nhẹ phiêu nhiên, nàng mặt trái xoan nghi, như mỹ ngọc chỗ điêu, đường cong hoàn mỹ, đường cong hồn nhiên, thậm chí có thể nói, nàng tuyệt thế đường cong đều lộ ra hoàn mỹ tuyệt luân. Như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mắt, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn. Không hề nghi ngờ, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, so với Thiên Lãng công chúa đến, vẫn là phải thắng được một phần. Nàng mỹ lệ, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thật mỹ lệ. Nhìn thấy thanh thạch như vậy tuyệt thế vô luân mỹ tư, ở đây không biết bao nhiêu người vì đó thán phục một tiếng, cũng không biết có bao nhiêu người thấy tâm thần chập chờn. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trước đó, Thiên Lãng công chúa đến thời điểm, đã để rất nhiều người đều không khỏi vì đó sợ hãi than, không hề nghi ngờ, Thiên Lãng công chúa mỹ lệ cũng là để rất nhiều mỹ nữ vì đó ảm đạm phai mờ. Mọi người thấy Thiên Lãng công chúa mỹ lệ, đều không thể không thừa nhận, Thiên Lãng công chúa làm Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ một trong, đích thật là không có chỉ là hư danh, nhưng là, hiện tại lại gặp trước mắt tuyệt thế mỹ nữ này, bao nhiêu người lại không khỏi vì đó mê say đâu. Bởi vì so với Thiên Lãng công chúa đến, nàng mỹ lệ lại thắng được một phần. Cơ Thạch thánh nữ, nhìn thấy trước mắt nữ tử tuyệt thế mỹ lệ không gì sánh được này, có người nhận ra lai lịch của nàng, không khỏi kêu một tiếng. Ở thời điểm này, không ít người ngay cả tiếng kêu cũng không dám lớn như vậy, sợ đã quấy rầy trước mắt tuyệt thế mỹ nữ. Cơ Thạch thánh nữ, không sai, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ chính là Cơ Thạch thánh nữ, cũng chính là vừa mới thanh thạch, chỉ bất quá. Nàng là lấy thủ đoạn nghịch thiên che đậy chân thân của mình, để cho mình nhìn chẳng qua là một cái bình thường thanh niên mà thôi. Cơ Thạch thánh nữ, tam đại mỹ nữ một trong nha. Nhìn thấy Cơ Thạch thánh nữ mỹ lệ, không biết có bao nhiêu người vì đó kinh diễm đâu. Tam đại mỹ nữ một trong, danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thấy tâm trì thần say. Nếu như không phải có Thiên Lãng công chúa ở đây, nếu như không phải sợ đắc tội Thiên Lãng công chúa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ hô to, đều sẽ nói, Cơ Thạch thánh nữ là tam đại mỹ nữ đứng đầu, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có kêu đi ra mà thôi. Nhưng, ở thời điểm này, có không ít người vừa so sánh Thiên Lãng công chúa, rất nhiều người đều cho rằng, lấy mỹ mạo mà nói, Cơ Thạch thánh nữ chỉ sợ là có thể trở thành tam đại mỹ nữ đứng đầu. Cơ Thạch thánh nữ, liền xem như trong nội tâm có chuẩn bị, Chu Thiên thánh tử, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hai mặt nhìn nhau, tam đại mỹ nữ, Bạch Tiễn Thiền độc chiếm thứ hai, có phúc lớn. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên, thanh âm của hắn cực thấp, chỉ có chính hắn nghe được. Người trong thiên hạ đều biết, Tổ Thành, Thiên Lãng quốc đều cùng Âm Dương Thiền môn thông gia, Thiên Lãng công chúa, Cơ Thạch thánh nữ chính là tam đại mỹ nữ thứ hai, các nàng đều cùng Bạch Tiễn Thiền có hôn nhân ước định. Này làm sao không để cho người trong thiên hạ ước ao ghen tị đâu, có dạng này cách nghĩ người, không chỉ có một hai người mà thôi, trên thực tế, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng đều có nồng đậm không cách nào che giấu ghen ghét, chỉ bất quá mọi người không dám nói ra khỏi miệng đến mà thôi. Bạch thiếu chủ, quả thật là rồng trong loài người. Cũng có người hâm mộ thán phục một tiếng, ở một bên Thạch Hoa Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không có nghĩ đến. Cùng bọn hắn một mực ở chung cùng một chỗ thanh thạch lại là một cái tuyệt thế vô song đại mỹ nữ, thoáng một cái đem hắn kinh trụ, bởi vì khả năng như vậy, hắn trước đó muốn đều chưa từng có nghĩ tới, hắn như thế nào lại nghĩ đến, bình thường thanh thạch, vậy mà lại là Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ một trong Cơ Thạch công chúa đâu, thật cường đại thực lực, tốt khó lường che đậy thủ đoạn. Nhìn thấy cơ thạch thánh nữ lộ ra chân thân, ngay cả một chút đại giáo lão tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tại vừa rồi thời điểm, có đại giáo lão tổ lấy thiên nhãn quan chi, muốn tìm hiểu xem thanh thạch chân thân, nhưng là, đều không thể nhìn ra, đều bị che đậy. Cái này có thể nghĩ, thanh thạch che đậy thủ đoạn là cường đại cỡ nào. Ở trong sân duy nhất thần thái tự nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, đó chính là Lý Thất Dạ, hắn thần thái mười phần bình tĩnh, một chút ngoài ý muốn đều không có, cũng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu. Trên thực tế, dạng này che đậy thủ đoạn, lại thế nào khả năng giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt đâu, công chúa mắt sáng như đuốc, khó lường, có thể phá ta che đậy thủ pháp. Cơ thạch thánh nữ mỉm cười, mỹ lệ tuyệt luân, thanh thạch chính là cơ thạch thánh nữ, thạch thanh thiển. Chỉ bất quá nàng là lấy chính mình danh tự một bộ phận mà thôi. Thiên Lãng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thạch tỷ tỷ thủ đoạn vô song, ta cũng không phá, chỉ là thường tình suy đoán mà thôi, không nghĩ tới ta suy đoán đúng rồi. Thiên Lãng công chúa mười phần bác học, đối với Bắc Tây Hoàng rất nhiều đại giáo cương quốc công pháp đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên, nàng từ cơ thạch thánh nữ thi triển công pháp, suy đoán ra thân phận của nàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.